Quỹ đèo màu xám Hoàng Ngư Thính Lôi. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hà Nghiên đứng thẳng dậy, ngồi xuống bên cạnh Ngụy Dư. Sao em không nói với anh về chuyện này? Ngụy Dư nhìn anh, hiện tại anh cũng biết rồi còn gì. Lý Hà Nghiên, vậy em không tham gia diễn đàn kia sao? Bị trùng thời gian, Ngụy Dư nói, hay là anh muốn em tham gia? Lý Hà Nghiên nghiến răng, em nghĩ như thế nào? Ngụy Dư mấp máy môi, đúng lúc cô thấy huấn luyện viên Tề đang lên xe, nên cô không nói nữa. Huấn luyện viên Tề lên xe, liếc Lý Hà Nghiên một cái. Tại sao em lại ngồi ở đó? Lý Hà Nghiên dựa vào lưng ghế, nhàn nhạt nói. Tình cờ thôi, Lữ Tấn phía sau nói với Đại Hắc. Tình cờ cay rắm, trong xe truyền đến một trận tiếng cười, huấn luyện viên Tề không hiểu ra sao. Cười cái gì, Đại Hắc, mọi người đều vui vẻ thôi, dù sao chúng ta cũng sắp thi đấu khu vực. Huấn luyện viên Tề chỉ vào họ, có rất nhiều người trong cuộc thi khu vực này, hai đội phải giành giải thưởng cho tôi. Có người nói, đội của Đại học Lâm cũng sẽ tới sao, làm sao thế, sợ à, sợ cái con khỉ. Có người khinh thường đáp, khi máy bay hạ cánh xuống Dương Thành, các tình nguyện viên đã đến đón. Lần này họ sẽ ở lại Dương Thành tổng cộng 3 ngày. Thời gian thi đấu chính thức chỉ chiếm 1 ngày, nhưng bọn họ vẫn cố ý đến Dương Thành sớm hơn 1 ngày. Lữ Tấn ở chung phòng với Lý Hà Nghiên, Đại Hắc ở chung phòng với huấn luyện viên Tề, còn Ngụy Dư ở một mình. Lữ Tấn ném ba lô lên bàn, cầm lấy một chai nước khoáng trên bàn vặn mở. Buổi tối nếu cậu không muốn về ngủ cũng không sao, tôi sẽ không nói với huấn luyện viên. Lý Hà Nghiên rút ra một điếu thuốc. Cậu đang nghĩ gì vậy? Lữ Tấn liếc anh một cái. Đừng giả bộ, không phải cậu muốn cùng đàn chị Ngụy ở chung một phòng sao? Lý Hà Nghiên ngậm một điếu thuốc trong miệng, cụp mắt xuống và cười. Tôi nghĩ vậy đấy. Lữ Tấn khoác vai anh. Tôi hiểu cậu rõ mà. Điện thoại vang lên, Lý Hà Nghiên nhấn nút nghe máy, là Trang Chiêu Lâm gọi tới. Đến Dương Thành chưa? Vừa tới, Lý Hà Nghiên nói, cậu cũng tới tham gia cuộc thi khu vực sao? Đương nhiên, Trang Chiêu Lâm cao hứng. Tối nay ra ngoài ăn cơm đi, chờ đến khi cuộc thi kết thúc đi. Trang Chiêu Lâm cân nhắc 2 giây. Cũng đúng, Lý Hà Nghiên cúp điện thoại. Lữ Tấn hỏi, người gọi cho cậu cũng tham gia ACM à? Lý Hà Nghiên. Lữ Tấn, trường nào? Đại học Y. Lý Hà Nghiên phun ra 4 chữ. Lữ Tấn, trường của họ dường như không coi trọng cuộc thi này. Họ thậm chí không có huấn luyện viên đúng không? Lý Hà Nghiên gật đầu. Lữ Tấn cũng nói, đội SIZ của Đại học Lâm cũng tham gia cuộc thi khu vực ở Dương Thành lần này. Người tên Đỗ Sóng thực lực rất mạnh. Nghe nói rằng Đỗ Sóng đã bắt đầu chơi ACM từ khi học cấp 2. Cậu nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Đại học Lâm là trường chú trọng đặc biệt đến ACM. Năm 2002 họ đã giành chức vô địch thế giới ACM. Trường còn có lớp học dành riêng cho ACM và hệ thống giảng dạy riêng. Nói một cách tương đối, Đại học Thanh Hoa có trình độ thấp hơn, nhưng lại có lợi thế trong việc tuyển sinh. Hàng năm đều có thể chiêu mộ những tuyển thủ tài năng, chẳng hạn như Lý Hà Nghiên. Lý Hà Nghiên hờ hững nhếch môi. Chuẩn bị cái gì? Chẳng phải huy chương vàng chiếm 10. Số người tham gia sao? Không đến mức không giành được. Lữ Tấn giơ ngón tay cái. Cậu thật kiêu ngạo. Lý Hà Nghiên cười cười, ném điếu thuốc đi, nói. Tôi đi ra ngoài một lát. Cậu đi đâu thế? Lữ Tấn từ phía sau hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng của Ngụy Dư không lớn. Cô vừa ra khỏi phòng vệ sinh đã nhận được điện thoại của Chu Mộc Như. Kể từ lần phẫu thuật cuối cùng của Chu Mộc Như, tính tình bà ấy đã dịu đi rất nhiều. Bà ấy thường gọi điện cho Ngụy Dư để nói về Ngụy Đào và Tôn Dung. Ngụy Dư nghe điện thoại, Chu Mộc Như nói. Con tan học rồi à, hôm nay không có tiết học. Ngụy Dư nhẹ giọng hỏi, quán ăn của anh vẫn ổn chứ? Cách đây không lâu, Ngụy Đào cùng bạn bè mở một quán ăn. Ngụy Đào làm đầu bếp trong nhà hàng vài năm trước, tay nghề nấu nướng cũng không tồi. Tự mình mở nhà hàng vẫn tốt hơn là đi làm thuê cho người khác. Hơn nữa, Tôn Dung đang mang thai, về sau sẽ phải chi tiêu rất nhiều thứ. Chu Mộc Như, mẹ nghe anh trai con nói không có việc gì. Mới mở hơn 1 tháng, việc kinh doanh quán ăn vẫn cần thời gian. Ngụy Dư một tiếng, sức khỏe của mẹ gần đây thế nào? Chu Mộc Như nói, không sao, nhưng thỉnh thoảng khi bê đồ nặng, chỗ vết sẹo sẽ hơi đau. Vết thương cần một thời gian để hồi phục, nếu có gì cần di chuyển mà ba không ở đấy, mẹ nhờ hàng xóm giúp đỡ đi. Có tiếng gõ cửa, Ngụy Dư quay đầu lại nhìn, cô cầm di động đi ra mở cửa. Chu Ngọc Như cũng nghe thấy tiếng gõ cửa và hỏi cô là ai. Ngụy Dư nhìn Lý Hà Nghiên trước mặt cô, nói một cách bình tĩnh. Bạn cùng lớp, mẹ, con còn có việc phải làm, con cúp máy trước. Chu Ngọc Như nói, mấy ngày nay dễ bị cảm cúm, thời tiết ở Gia Thành cũng lạnh, con nhớ giữ ấm bản thân. Vâng, Lý Hà Nghiên vào phòng, điện thoại của mẹ em. Ngụy Dư đóng cửa lại, anh tới tìm em làm gì? Không được tìm à, anh cau mày. Nếu thầy Tề nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng không tốt. Ngụy Dư nói, dù sao ngày mai anh cũng phải thi đấu. Lý Hà Nghiên ngẩng đầu nhìn cô, cười khẩy nói. Không tốt cái gì, anh là người như vậy, thích làm gì thì làm. Nhưng vào lúc này, trong lời nói của anh có một cái gai không thể giải thích được. Ngụy Dư nhìn anh, Lý Hà Nghiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu không khí trong phòng trở nên khác thường, Lý Hà Nghiên vơi tay lấy hộp thuốc lá. Ngụy Dư bĩu môi. Là bởi vì câu em vừa mới nói sao? Tay cầm điếu thuốc bỏ vào miệng run lên, Lý Hà Nghiên quay đầu nhìn sang nhìn cô, lấy điếu thuốc xuống, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trong mắt cô, anh trầm giọng ném điếu thuốc đi. Bước đến trước mặt cô, dùng ngón tay ôm mặt cô, anh cúi đầu cắn môi cô, như muốn chút giận. Ngụy Dư không chút xấu hổ giơ tay ôm cổ anh, thân thể cô lập tức bay lên không trung, anh bế cô lên bàn. Ngụy Dư không nhịn được cười lên. Lý Hà Nghiên nghiến răng nghiến lợi. Em cười cái gì? Ngụy Dư không nói, chỉ an ủi hôn môi anh, hỏi. Phòng trọ ở thành phố Y, anh xử lý thế nào? Lý Hà Nghiên, trả phòng. Ngụy Dư, xe mô tô kia đâu? Để ở chỗ Uông Dương. Ngụy Dư nhếch môi, tặng cho cậu ấy. Không, để cậu ấy quản lý. Lý Hà Nghiên nhàn nhạt nói. Ngụy Dư, nếu như bà ngoại không có chuyện gì, anh sẽ không trở về sao? Lý Hà Nghiên, anh không biết, chuyện này không có cách nào đoán được, dường như mọi thứ đều đẩy anh về phía trước. Cô, bà ngoại của anh mới đi đến vị trí này ngày hôm nay. Ngụy Dư, vậy lúc trước em trở về, anh có từng do dự không? Lý Hà Nghiên không trốn tránh, gật gật đầu, thốt ra một chữ. Có, Ngụy Dư, Lý Hà Nghiên, ừ, anh nâng mắt lên nhìn cô, dưới ánh mắt của anh, Ngụy Dư chậm rãi nói. Khi cuộc thi này kết thúc, hãy kể cho em nghe về mẹ của anh nhé. Lý Hà Nghiên nhìn cô một cái. Chẳng phải Uông Dương nói cho em biết hết rồi sao? Ngụy Dư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn biết một chuyện, nhưng Uông Dương không có nói cho em. Anh khẽ cau mày, một lúc lâu sau, khóe miệng kéo lên một nụ cười, nhẹ nhàng nói. Được, Ngụy Dư nhảy khỏi bàn. Anh quay về đi, lát nữa huấn luyện viên có thể tới tìm anh. Lý Hà Nghiên ra khỏi phòng của Ngụy Dư và trở về phòng của mình, cửa đang mở, Đại Hắc đang ở đó. Khi anh bước vào, Lữ Tấn ngẩng đầu nhìn anh và nói. Lý Hà Nghiên, khóe miệng của cậu có vết bẩn. Lý Hà Nghiên dùng tay lau khóe môi dưới, ngón tay sạch sẽ, không có vết son môi. Lữ Tấn cười điên cuồng, giang hai tay ra và nói với Đại Hắc. Đưa tiền cho tôi đã nói là cậu ấy đã đi tìm đàn chị Ngụy mà, cậu còn không tin tôi. Lý Hà Nghiên nghiêng đầu liếc hắn một cái. Nhàm chán không? Lữ Tấn, làm sao có thể nhàm chán được? Tôi đã kiếm được 200 từ Đại Hắc mà không cần làm gì. Sau khi thi đấu kết thúc, tôi sẽ đãi các cậu ăn cơm. Cuộc thi diễn ra tại nhà thi đấu Dương Đài. Ngày hôm sau, các tình nguyện viên vẫn lái xe đến đón bọn họ. Sáng nay không có nhiều việc phải làm. Việc chính là làm quen với địa điểm và nhân tiện đi dạo quanh khuôn viên trường Đại học Dương. Sau khi tham quan trường học, họ được các tình nguyện viên đưa đến địa điểm thi đấu. Địa điểm thi đấu nằm ở nhà thi đấu trong nhà, bàn và máy tính đã được đặt trong nhà thi đấu. Có hàng trăm chiếc bàn được xếp gọn gàng, tổng cộng có 115 đội đến với cuộc thi lần này. Trong nhà thi đấu còn có các đội khác, Trang Chiêu Lâm đang cùng đội khác tán gẫu, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Hà Nghiên đi vào, trực tiếp đi tới. Đã lâu không gặp, Lý Hà Nghiên tùy ý hỏi, trường cậu có bao nhiêu đội? Ba. Trang Chiêu Lâm nhìn thoáng qua Ngụy Dư bên cạnh, chào hỏi. Đàn chị Ngụy, Ngụy Dư cười với Trang Chiêu Lâm. Lữ Tấn kinh ngạc, hai người biết nhau. Trang Chiêu Lâm nói, đàn chị Ngụy là sinh viên đại học Y. Lữ Tấn phản ứng lại. Ồ, thì ra là như vậy. Sau khi Trang Chiêu Lâm rời đi, các đội khác cũng lần lượt đến. Mọi người trò chuyện một lúc, gần đến giờ ăn trưa thì giải tán. Buổi chiều còn có một trận khởi động, Mặc dù không phải trận đấu chính thức, nhưng cũng rất quan trọng, thông qua trận khởi động cũng có thể biết được thực lực của đối thủ. Lý Hà Nghiên và những người khác không ăn trong trường, bọn họ tìm một nhà hàng bên ngoài trường học. Bên trong đó đã có đội từ trường khác đến, họ chiếm một bàn. Huấn luyện viên Tề không đến vào buổi sáng mà đến vào buổi chiều. Bọn họ 7-8 người trẻ tuổi, không có huấn luyện viên, ăn mặc tùy ý, mỗi người gọi vài món, bắt đầu hàn huyên. Đội tham gia lần này bao gồm một vài sinh viên nam năm nhất, những người đó không tiếp xúc nhiều với Lý Hà Nghiên. Một nam sinh hỏi, anh Tấn, không phải anh nói rằng anh Nghiên học cùng lớp với anh sao? Thế sao năm nay anh Nghiên mới là sinh viên năm 2? Lữ Tấn dùng đũa gắp rau, nói bậy, thân thể cậu ấy không tốt nên nghỉ học dưỡng thương. Nam sinh ngây thơ, vì vậy nhìn Lý Hà Nghiên nhiều hơn, ngập ngừng nói. Anh Nghiên trông không giống như không khỏe lắm. Lữ Tấn chậc một tiếng, nhìn người không được nhìn bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu ớt, không tin thì cậu đi hỏi đàn chị Ngụy đi. Nam sinh đưa mắt nhìn Ngụy Dư, nhưng Ngụy Dư chưa kịp nói, Lý Hà Nghiên đã cau mày cắt ngang. Đừng nói bậy, Lữ Tấn cười khúc khích, nam sinh nhận ra mình đã bị Lữ Tấn dụ vào hố, vừa tức giận vừa buồn cười nói. Anh Tấn, anh nghiêm túc như vậy, suýt chút nữa em đã tin rồi. Cách chương.